Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 203, chương 203, loạn an sử. Lại nói Thông Viễn mời, Thiệu Dương lại lắc đầu nói: "Thông Viễn đạo trưởng, ngươi vậy quá không tử tế. Ngươi ở đây tình cảm cảnh này, sinh lòng cảm ứng, tiện tay thi triển, cái này kiếm pháp đã cực điểm lúc này chi diệu. Ta nếu là lúc này xuất thủ, mặc kệ như thế nào, đều có thiếu gấm chắp vải thô hiềm nghi, thấy thế nào đều không tính toán vô cùng." Thông Viễn cười to, hắn biết Thiệu Dương nói không giả, bất quá vậy không nghĩ tới, Thiệu Dương đối với kiếm pháp nhận biết lại có sâu như vậy. Đã Thiệu Dương nói như vậy, Thông Viễn ngẫm lại, xác thực vậy không có tốt hơn kiếm pháp có thể thi triển. Cho dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể hoàn mỹ kéo dài tiếp. Chỉ là, như vậy dừng lại lời nói, luôn cảm thấy hơi có một ít tiếc nuối. Không thể tận hứng, nhưng không có những biện pháp khác. Tự nhiên vậy chỉ có thể như vậy dừng lại. Tốt, Thông Viễn đạo trưởng chuẩn bị đổi chủ đề. Nhưng lúc này, Thiệu Dương chợt cười một tiếng. Tiếp lời nói, Thông Viễn đạo trưởng, ta mặc dù không có cách nào thi triển ra càng thêm kiếm pháp tinh diệu, kéo dài đạo trưởng kiếm ý, bất quá tình cảnh này, chợt trong lòng có cảm giác, nhớ tới cổ nhân một đầu thơ, vừa vặn thích hợp lúc này tình hình. Thông Viễn đạo trưởng kinh dị, bất quá cảm thấy hứng thú, cười nói, không biết là đâu bài thơ. Thiệu Dương đứng dậy, ngâm tụng nói, Thái Ất gần Thiên Đô, liền núi tiếp ven biển, bạch vân hồi vọng hợp, thanh ải nhập khán vô, phân giã trung phong biến, âm thình chúng hác thù, dục đầu nhân sử túc, cách thủy vấn tiều phu. Thông Viễn đạo trưởng cũng có được rất sâu bản lĩnh, nghe xong tự nhiên là minh bạch, đây chính là xuất từ Vương Duy một đầu thơ, Trung Nam Sơn. Toàn bộ thiên dùng nhiều loại góc độ miêu tả Trung Nam Sơn bao la hùng vĩ cùng gợn sóng. Đây cơ hồ là tinh khiết tả cảnh, cũng không dùng điển, nhưng mà thi từ bên trong đã tự nhiên mà vậy tích chứa huyền diệu ý cảnh, như là một bức họa quyền. Đây chính là được xưng là thơ Phật Vương Duy tạo nghệ. Tốt, tốt, bài thơ này Thông Viễn đạo trưởng tự nhiên vậy quen thuộc. Nhưng Thiệu Dương lúc này ngâm đến, lại làm cho hắn lập tức sinh lòng cảm xúc, phảng phất tâm thần ký thác tiến vào Trung Nam Sơn bên trong. Cư cao nhìn xuống, tận hóa mây khói, mượn thi từ, viết lấy hết Thông Viễn đạo trưởng kiếm pháp chưa hết chi ý. Thông Viễn nhìn về phía Thiệu Dương, chưa phát giác lại tăng mấy phần thưởng thức, đã có mấy phần bạn vong niên chi ý. Thông Viễn chính là muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại chỉ cảm thấy linh giác khẽ động, một cỗ nhàn nhạt lực lượng đem hắn, còn có Thiệu Dương bao trùm, phảng phất cùng chung quanh cách biệt. Thời gian dần trôi qua, nhàn nhạt lá mỏng hiển hiện, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, dần dần bay xa, cùng trần thế ngăn cách, mảnh vỡ thời gian. Thông Viễn tự nhiên một chút cảnh giác lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Có thể nói là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Nhiều như vậy ngày đều không có gì thu hoạch, một ngày này đậu ở chỗ này, nếm một chút trà, múa múa kiếm, nói một chút thơ, thế mà liền có. Sớm biết hắn múa cả một ngày kiếm cũng được a. Thông Viễn kinh hỉ, lại nói một bên khác Thiệu Dương, tự nhiên đã từ hắn trong màn hình thấy được nhắc nhở. Kiểm chắc đến, loạn an sử, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào, nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, mảnh vỡ thời gian tốc độ thời gian trôi qua gia tăng. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 1, yết kiến đường huyền tông. Dâng lên, 10 sự tình muốn nói. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng điểm thuộc tính tự do 8 điểm. Thất bại không trừng phạt. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 2. Hộ tống Lý Bạch du lịch. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng Thanh Liên kiếm ca, kiếm pháp. thất bại không trừng phạt. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 3, bình định loạn An Sử. Nhiệm vụ thành công ban thưởng mảnh vỡ thời gian lựa chọn một lần. Thất bại không trừng phạt. Đếm ngược, 300S, Thanh Liên Kiếm Ca. Không biết là cái nào phiên bản Thanh Liên Kiếm Ca. Mạnh vẫn là không mạnh. Tốt, a, cái này đơn thuần là Thiệu Dương trong đầu của chính mình trong nháy mắt chuyển qua hi bì suy nghĩ. Kiếm tiên Lý Bạch, Thiệu Dương sớm nhất nghe. Là tại cái nào đó đem kinh điển nhân vật lịch sử cải biên một phen trong tiểu thuyết. Cũng là cực điểm huyền diệu một thức kiếm chiêu. Làm tập kiếm giả, có thể nào không đúng một kiếm này chiêu hâm mộ. Không nghĩ tới lúc này lại có cơ duyên nhìn thấy. Đương nhiên, mặc dù đối với cái này Thanh Liên Kiếm Ca rất là hâm mộ. Nhưng kỳ thật Thiệu Dương đáy lòng vẫn là thoáng có một ít tiếc nuối. Kỳ thật Trung Nam Sơn bên trong, truyền thừa vô số, sớm biết lại bởi vậy tiến vào mảnh vỡ thời gian. Chính mình không nên ngâm tụng một bộ Đạo Đức Kinh, rồi. Đương nhiên, mảnh vỡ thời gian bị quá nhiều nhân tố ảnh hưởng. Khẳng định không chỉ bởi vì cái này. Bằng không mà nói, mọi người chết yểu thiên đọc thuộc lòng Đạo Đức Kinh đi. Bất quá. Kỳ thật coi như tiến vào thịnh đường thời kỳ, cũng có quá nhiều xúc động lòng người chuyện cũ, có quá nhiều có thể cung cấp đào móc địa phương, cũng tỉ như Thiệu Dương một mực tâm tâm niệm niệm Tây Du thế giới. Chỉ tiếc, đến cùng vẫn không thể nào phát động, chỉ là tiến vào đường huyền tông thời kỳ, Thiệu Dương đáy lòng chuyển những ý niệm này, lá mỏng dần dần tán đi. Chung quanh bọn họ cảnh vật đã dần dần biến hóa. A, Thiệu Dương vừa tiến vào mảnh vỡ thời gian, nhất thời liền phát hiện, lần này thế mà không có cùng Thông Viễn đạo trưởng tách ra. Kỳ thật tuyệt đại đa số mảnh vỡ thời gian bên trong, đều sẽ cho bọn hắn an bài, thân phận, cũng biết an bài tại khác biệt, trang cảnh, bên trong. Cho nên tự nhiên mà vậy liền đều bị tách ra. Lần này Thiệu Dương cúi đầu nhìn xem trên thân, nhưng gặp một thân thư sinh bào phục, ước chừng là đi vạn dặm đường thư sinh. Bên cạnh Thông Viễn đạo trưởng, vậy đổi lại một thân thư sinh bào phục, xem ra hai bọn họ là kết bạn mà đi. Bất quá, nhìn xem Thông Viễn đạo trưởng đã lớn tuổi như vậy, còn cùng chính mình pha trộn cùng một chỗ. Cái này, cũng không biết hai người bọn họ. Bối cảnh cố sự đến tột cùng là thế nào an bài. Thiệu Dương đáy lòng không khỏi nhả rãnh một phen. Bất quá, đã thấy Thông Viễn đạo trưởng sau khi đi vào, thoáng nhìn trên người mình bào phục, tiện tay phất một cái, hắn đã một lần nữa đổi về một thân đạo bào. Thiệu Dương kinh ngạc, đạo trưởng, ngươi làm sao đổi về nguyên bản quần áo rồi? Đây không phải vứt bỏ mảnh vỡ thời gian cho an bài thân phận sao? Thông Viễn đạo trưởng cười nói. Ta đã xuyên quen thuộc đạo bào. Thật đổi thành loại kia nho sinh trường sam. Làm sao mặc làm sao không thích ứng. Người cái này thế nhưng là kỳ trang dị phục. Thiệu Dương im lặng. Muốn nói đổi thành đạo phục cũng liền đổi. Một cái đã có tuổi đạo nhân cùng chính mình một cái tuổi trẻ thư sinh đồng hành. Vậy so hai cái tuổi tác khác biệt cực lớn thư sinh cùng một chỗ. Tốt hơn biên cố sự. Nhưng người cái này tốt xấu vậy đổi thành thời đại này đạo bào dáng vẻ sao? Cái kia tràn đầy hiện đại phong cách quần áo là thế nào cái chuyện đây? Nhưng bất đắc dĩ, Thông Viễn đạo trưởng thế nhưng là cấp B đỉnh phong nhân vật. Nghe nói khoảng cách đột phá đến cấp A cũng chỉ sai một tuyến. Thiệu Dương tự nhiên không làm gì được hắn. Bất quá vừa chuyển động ý nghĩ, Thiệu Dương bỗng nhiên nghĩ, không đúng, chính mình đây là cẩn thận thành quen thuộc. Mình bây giờ thế nhưng là có cao thủ hộ thân a. Loạn An Sử, mặc dù Thiệu Dương đã biết những thứ này cổ đại danh tướng, nổi danh nhân vật, phần lớn có không tầm thường tu vi, nhưng đến Thông Viễn đạo trưởng cấp độ này, chỉ sợ vẫn là không đại thể gặp a. Có như thế một chương hộ thân bài, chính mình đi ngang vậy không ai có thể ngăn cản được chính mình đi. Này, quá cẩn thận rồi, đây là không đúng. Thiệu Dương nghĩ lại chính mình, lại nói như thế một trì hoãn. Bọn hắn đã tiến vào kịch bản bên trong, chỉ thấy mấy kỵ khoái mã đang hướng về nơi này phi nhanh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.